xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cũ phòng thiết kế. Quốc khánh ngày hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền vội đi lên, bởi vì trong nhà muốn chuyển nhà, vì mặt sau trang hoàng làm chuẩn bị, chuyện này mới cùng Cốc Hồng Bình đề. Cốc Hồng Bình liền rất không thể lý giải, cảm thấy hào hào một cái phòng ở làm gì muốn lăn lộn. Lâm Hướng Bắc vừa nghe Cốc Hồng Bình ý kiến, trong lòng liền đối cũ cải cách nhà ở tạo chuyện này nhi có chút bồn chồn. Sẽ không nhà khác đương gia nhân đều như vậy tưởng đi. Kia cái này sinh ý còn sao khai triển? Gia Ngư nói, nãi nãi, ta muốn giả dạng làm công chúa phòng. Ta đồng học trong nhà liền giả dạng làm công chúa phòng. Đẹp, Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, Lâm phụ khụ khụ, hai tử chuyện này, ta vẫn là đừng động. Từ nhi tử con dâu đều làm buôn bán kiếm tiền lúc sau. Lâm phụ đã thay đổi đôi lão tam hai vợ chồng cái nhìn, này vợ chồng son hiện tại kiến thức so thế hệ trước nhiều, thật nhiều chuyện này, thế hệ trước cũng không hiểu. Cốc Hồng Bình nghe vậy, cũng không hảo nói nhiều. Đương nhiên, chính yếu vẫn là Ngư Bảo mở miệng, đối với cái này cháu gái. Cốc Hồng Bình ái đến là không gì điểm mấu chốt, nàng cũng không hy vọng hài tử hâm mộ nhà người khác. Hành đi, ta đem lão đại lão nhị hai nhà tử đều kêu lên tới hỗ trợ. Bằng không này sao dọn a? Phòng ở tìm không? Nếu là không tìm được, ta liền đi hậu cần chỗ tìm lão nhị an bài phòng trống. Dù sao ta cấp tiền thuê tạm thời trụ một trụ, cũng không chiếm tiện nghi. Đối với loại sự tình này, thế hệ trước vẫn là có kinh nghiệm. An bài hảo tân thuê phòng ở, lại hô lão đại lão nhị hai nhà lại đây hỗ trợ. Tôn Yến Ni vừa thấy tình huống này, lập tức cũng cấp nhà mẹ đẻ ca ca Tôn Yến Hồi gọi điện thoại. Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây đều cảm thấy lão tam quá lăn lộn. Tôn Yến Hồi thành thật một ít, làm gì liền làm gì, trừ bỏ tam người nhà, còn có Lâm Hướng Bắc mấy cái hảo huynh đệ, cùng với quan hệ tốt hàng xóm. Cốc Hồng Bình chỉ huy mọi người tiểu tâm khuân vác trong nhà này đó đồ điện, đặc biệt là tân mua tivi, còn có Gia Ngư Dương Cầm. Trang hoàng chuyện này là Gia Ngư đề, cho nên Cốc Hồng Bình tuy rằng không phải thực lý giải, lại cũng chưa nói gì ủ rũ lời nói. Chính là tân thuê phòng ở khác đơn nguyên, về sau ăn cơm không có phương tiện. Ai, người trẻ tuổi chính là ái lăn lộn. Hảo hảo phòng ở còn muốn sửa chữa, có thể giả dạng làm gì dáng, còn không phải là phun cái sơn. Ai ra chậm một chút, chậm một chút. Lâm gia tân thuê phòng ở cũng không xa, liền ở cách vách đơn nguyên. Phòng ở diện tích nhưng thật ra giống nhau đại, đồ vật dọn qua đi trở về tại chỗ cũng không có gì khác nhau. Gia Ngư Tâm nói, đây là đơn vị phòng đặc sắc, đổi cái gia chủ hoàn toàn không có gì xa lạ cảm. Cách cục cùng bên trong trang hoàng giống nhau, dọn xong ra lúc sau liền cùng phía trước ra giống nhau. Mọi người giúp đỡ thu thập, còn thuận đường đem vệ sinh cũng cấp làm, bởi vì Lâm Hướng Bắc lập tức muốn đi công tác đi phương Nam. Trong nhà liền dư lại Gia Ngư Tôn Yến Ni, tổng không thể làm mẹ con hai người chính mình làm này đó việc. Gia Ngư chính mình cũng cầm tiểu rè lao, chậm gì gì xoa chính mình tiểu giường gỗ, nàng thực thích loại này vô cùng náo nhiệt bầu không khí, làm hình người người một nhà bộ dáng, mọi người làm sống. Lâm Hướng Bắc tự nhiên đến bãi một bàn mời khách, người một nhà ở xưởng thép nhà ăn nhỏ bày một bàn. Nhị ca Lâm Hướng Tây nói, lão tam, ngươi như vậy lăn lộn làm gì a? Phòng ở như thế nào không phải chủ, ngươi còn có thể lăn lộn ra một đóa hoa tới. Lâm Hướng Bắc nói, ta có thể có gì biện pháp a? Hài tử muốn trang đâu, ta còn có thể không đồng ý. Hài tử đều kêu chính mình ra tiền, ta nếu là lại không đồng ý, thật đúng là cho rằng ta không bỏ được tiền. Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây. Ngoặc kép, nhị tẩu Khâu Tình nói, gì thời điểm có thể trang hảo a? Ta nhưng thật ra muốn nhìn có thể giả dạng làm gì dạng, chờ ta lần này đi phương Nam nhìn xem vật liệu xây dựng, chọn tốt vật liệu xây dựng. Cốc Hồng Bình nói, trong nhà nhiều như vậy sinh ý còn chưa đủ ngươi làm, lại lăn lộn tân sinh ý. Lâm Hướng Bắc hắc hắc cười cười, làm buôn bán có thể nghiện, chủ yếu là kiếm tiền nghiện, trước kia cảm thấy một cái sinh ý là được, hiện tại là nhìn đến thương cơ liền muốn thử xem. Lâm Hướng Tây nói, Ngư Bảo hiện tại đều có tiền trang hoàng, nói Ngư Bảo cái kia Hoành Thánh cửa hàng phân tiền sao? Một tháng kiếm nhiều ít? Lâm Hướng Bắc nói, 6-7 ngàn đi, ngày mai ngân hàng đi làm, ta liền đi lấy tiền. Xoạch, không biết ai chiếc đũa rớt trên bàn. Mọi người xem hướng ngây thơ Gia Ngư. Gia Ngư đang ở gặm đùi gà, mọi người nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc này còn không biết nàng chính mình kiếm bao nhiêu tiền đi, liền đầu tư một cái cửa hàng. Thế nhưng có thể kiếm nhiều như vậy, này vẫn là cùng người kết phường khai a, bán Hoành Thánh như vậy kiếm tiền sao? Cốc Hồng Bình cũng kinh ngạc, cho rằng Ngư Bảo kia mặt tiền cửa hàng có thể phân 1-2 ngàn. Liền thỏa mãn, rốt cuộc một cái hài tử đầu tư cửa hàng, không phải vì kiếm tiền tiêu vặt sao? Ngày thường người trong nhà cũng không đi quản a. Cứu cứu Tôn Yến Hồi nói, nhà ta Ngư Bảo kiếm được so với ta nhiều a. Mở cười nói, kia nhưng không ngừng nhiều một chút, bất quá bán Hoành Thánh thật sự như vậy kiếm sao? Này cũng không nhất định, dù sao thang sư phó Hoành Thánh là rất được hoan nghênh. Tôn Yến Ni nói, này vẫn là tháng thứ nhất làm hoạt động hấp dẫn người, mặt sau cũng nói không chừng, làm buôn bán chính là không ổn định, bất quá ta cũng biết đủ. Nghe được Tôn Yến Ni nói không ổn định, những người khác mới cảm thấy cân bằng một chút, an ủi chính mình, tốt xấu chính mình này bát cơm phủng ổn định vững chắc, ai? Bất quá vẫn là thực hâm mộ a, Ngư Bảo một cái hài tử, một tháng đều có mấy ngàn thu vào, chờ tan vỡ sau, ai về nhà nấy. Nhị tẩu Khâu Tình cùng Lâm Hướng Tây nói, ngươi nói ta Ngư Bảo có phải hay không mệnh mang tài a? Lâm Hướng Tây cũng nghĩ đến chuyện này đâu, nghe được lời này liền nói, đừng phong kiến mê tín, này sao mê tín, ngươi xem từ Ngư Bảo trở về mới bao lâu, lão tam hai vợ chồng tài nguyên cuồn cuộn a, Yến Ni đều ngồi trên tiểu ô tô đi làm tan tầm. Ngư Bảo chính mình đầu tư Hoành Thánh cửa hàng đều kiếm tiền, như vậy vừa nói, thật đúng là, Lâm Hướng Tây không cấm có chút tâm động. Quay đầu lại ta phải thử xem, làm Ngư Bảo chỉ điểm ta, xem ta thế nào mới có thể phát tài. Khâu Tình đẩy hắn một chút. Ngươi một cái hậu cần tiểu lãnh đạo, con tưởng phát tài, nhưng đừng phạm sai lầm. Ngươi tổng không thể cũng từ chức không làm, xuống biển làm buôn bán đi. Lâm Hướng Tây thở dài, nói được cũng là, rốt cuộc là luyến tiếc chính. Mình này thật vất vả mới được đến tiểu lãnh đạo vị trí, Lâm Hiểu Phi tuổi còn nhỏ, còn nghe không hiểu gì kiếm tiền không kiếm tiền. Hắn chỉ hỏi nói, Ngư Bảo có phải hay không có rất nhiều tiền tiêu vặt lạp. Lâm Hướng Tây cùng Khâu Tình nhìn ngốc nhi tử, lại là thở dài, nhịn không được cười, chờ hai tử đại, biết Ngư Bảo kiếm bao nhiêu tiền, không biết sẽ như thế nào tưởng. Như vậy tưởng tượng, Khâu Tình đều có chút áp lực, hiện tại cùng lão tam gia chênh lệch, có phải hay không cũng quá lớn. Lâm Hướng Bắc ngày hôm sau liền đi trong tiệm cùng Thang Phượng phân tiền, tổng cộng 6.800 nguyên tiền, hai người đi ngân hàng lấy tiền. Lâm Hướng Bắc liền đem tiền tắc chính mình công văn trong bao. Thang Phượng tò mò, Lâm lão bản, ngươi không tồn tại ngân hàng, cho ta khuê nữ nhìn xem, nàng chính mình kiếm tiền, tốt xấu làm nàng quá xem qua nghiện. Thang Phượng nghe vậy, cảm thấy này Lâm lão bản thật đúng là có tâm, Lâm lão bản, ta phía trước cùng ngươi nói, tưởng lại làm chút tân đồ vật bán, ngươi có gì ý tưởng sao? Lâm Hướng Bắc nói, cái này ta cũng không hiểu, nếu không như vậy, ta trở về thương lượng thương lượng. Thang Phượng nói, kia cũng đúng, buổi chiều, Gia Ngư tan học, Tôn Yến Ni ngồi tiểu ô tô, cùng Lâm Hướng Bắc cùng nhau lại đây tiếp nàng. Này nhưng hiếm lạ, từ hai người vội sinh ý lúc sau, cực nhỏ đồng thời tới đón nàng, nhìn đến Gia Ngư buồn bực ánh mắt. Lâm Hướng Bắc liền thần bí nói cho nàng, trở về cho nàng một kinh hỉ. Gia Ngư tâm nói, còn không phải là phân tiền sao? Chuyện này ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đâu, nàng nhịn không được trà sát tay. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến tiền, chờ về tới trong nhà. Trên bàn trà dùng khăn lông cái một chồng đồ vật, Lâm Hướng Bắc che lại Gia Ngư đôi mắt. Tôn Yến Ni cười đi xốc lên khăn lông, sau đó Lâm Hướng Bắc buông ra che lại Gia Ngư đôi mắt tay. Nhìn xem đây là gì? Là tiền. Gia Ngư hưng phấn chạy tới, vuốt một chồng điệp tiền. Lâm Hướng Bắc đem một màn này dùng camera chụp được tới. Đây là Ngư Bảo kiếm đệ nhất số tiền. Ngư Bảo đang sờ này đó tiền. Tôn Yến Ni ngồi xổm ở bàn trà bên cạnh, cười nói, đây chính là chúng ta Ngư Bảo Hoành Thánh cửa hàng chia hoa hồng đâu. Cá lão bản, người phát tài lạp, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng là Gia Ngư vẫn như cũ kinh hỉ, đem tiền ôm vào trong ngực, cười đến thực hạnh phúc, quả nhiên a, cha có mẹ có, không bằng chính mình có, chính mình kiếm tiền thật sự thực vui vẻ. Gia Ngư tự mình từng chương đếm một lần, còn lấy chính mình notebook ký lục đệ nhất bút chướng. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đầu tiên là kinh ngạc khuê nữ thế nhưng có thể số đến rõ ràng nhiều như vậy tiền. Sau đó nghĩ đến hài tử thường xuyên học bù, hiện giờ văn hóa trình độ đã là tiểu học trình độ, cũng không hiếm lạ. Số xong lúc sau, Gia Ngư sửa sang lại hào, làm ba mẹ giúp chính mình tồn tiến ngân hàng bên trong. Lâm Hướng Bắc nói, kia tồn bao lâu a? Tồn một năm vẫn là ba năm, vẫn là càng lâu? Gia Ngư nghĩ nghĩ, một năm, ta về sau còn muốn khai cửa hàng kiếm tiền đâu, người không lớn, tâm còn rất đại a. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn nhau cười, buổi tối tiếp tục đi cốc Hồng Bình. Trong nhà ăn cơm, nghe được Gia Ngư phân tới rồi tiền, Cốc Hồng Bình ôm Gia Ngư liên tiếp khen. Lâm Hướng Bắc một bên ăn cơm, một bên thuận tiện nói Thang Phượng muốn khai phá sản phẩm mới sự tình. Bởi vì có khách hàng kiến nghị trong tiệm có thể nhiều trang bị thêm một ít sản phẩm. Nay phố bữa sáng cửa hàng, liền Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng trang đến tốt nhất. Rất nhiều người tưởng ở bên trong ăn bữa sáng, nhưng là chủng loại quá ít, cũng không thể mỗi ngày ăn Hoành Thánh. Lâm Hướng Bắc nói, ta cũng không hiểu, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là cảm thấy có thể, ta liền đi trở về Thang Sư Phó. Tôn Yến Ni cao hứng nói, ta cảm thấy có thể a, vừa lúc nhiều bán một ít đồ vật, kiếm được nhiều, Cốc Hồng Bình cũng cảm thấy hảo, khai như vậy đại cửa hàng, chỉ bán Hoành Thánh xác thật rất đáng tiếc. Bánh bao màn thầu, còn có cháo trắng này đó sớm một chút đều thực thích hợp, ba ba. Nhất định phải so khác cửa hàng làm tốt lắm ăn, bằng không không được bán. Gia Ngư nghiêm túc nói, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ngươi lại có ý kiến lạp. Gia Ngư nói, nhà ta cửa hàng bán cháo nhất định phải so khác cửa hàng hảo uống. Bánh bao cũng muốn càng tốt ăn. Không nghĩ người khác nói Ngư Bảo trong tiệm đồ vật khó ăn, nàng là lo lắng Thang Sư Phó không có cái này tay nghề, khai phá ra sản phẩm mới làm được không bằng người khác trong tiệm. Chậm rãi đem này cửa hàng chiêu bài làm tạp, vốn dĩ khách nhân trong lòng Thang Sư Phó trong tiệm Hoành Thánh là nhất tuyệt. Nếu là ra sản phẩm mới quá khó ăn, này ấn tượng liền phải đại suy giảm. Cốc Hồng Bình một chút cũng không cảm thấy cháu gái yêu cầu. nhiều, ngược lại tán thưởng nói, nhà ta Ngư Bảo giống ta, muốn cường, Lâm Hướng Bắc nói, nàng cái miệng nhỏ một chương, chạy chân còn không phải chúng ta, gì đều phải so người khác trong tiệm ăn ngon, kia ta lại đến thỉnh người lạp, Ngư Bảo, kia về sau ngươi phải nhiều lấy tiền ra tới thỉnh người, Gia Ngư nói, ta có tiền, ta chính là muốn so người khác làm tốt lắm, hào. Đây mới là nhà của chúng ta Ngư Bảo, khai cửa hàng cũng muốn so người khác khai đến hảo. Cốc Hồng Bình liên tiếp khen, ta làm người làm việc chính là muốn nỗ lực phấn đấu, mới có thể không ngừng tiến bộ, Lâm Hướng Bắc không mắt thấy. Nhưng là đây là Ngư Bảo đầu tư, Lâm Hướng Bắc vẫn là đến tôn trọng Ngư Bảo ý kiến. Đại khái cũng là vì chuẩn rời sắc thật so ra kém hài tử vui sướng tươi cười càng quan trọng, kia như vậy. Chỉ có thể tiêu tiền thỉnh chuyên môn mặt điểm sư phụ. Ta ngày mai cùng thang sư phó nói một tiếng, Lâm Hướng Bắc ngày hôm sau liền phải đi công tác. Buổi tối liền cấp thang sư phó trong tiệm gọi điện thoại, thang sư phó hiện giờ ở mặt tiền cửa hàng. Phụ cận thuê phòng ở. Buổi tối nàng cũng nguyện ý chính mình một người thủ trong chốc lát mặt tiền cửa hàng, nàng hai đứa nhỏ Hạ Tiết tự học buổi tối lúc sau cũng sẽ lại đây trong tiệm bồi nàng. Ba người cùng nhau vượt qua buổi tối thời gian, nhưng là không ai cảm thấy vất vả. Nhìn lớn như vậy cửa hàng, chỉ có tràn đầy cảm giác an toàn, không ai nhớ thương phía trước cái kia ra. Ở hôm nay làm thủ tục lúc sau, Thang Phượng liền đi đồn công an cấp hai đứa nhỏ sửa lại họ. Kêu Canh Tĩnh cùng Canh Huy, nhà mẹ đẻ đại tỷ cùng tiểu đệ còn chuẩn bị tìm Lưu Đại Dũng đánh một trận, đi đem Lưu ra tạp. Thang Phượng cũng không làm, đã tách ra, không cần thiết lại nháo đến mưa mưa gió gió. Tiền cùng hai tử đều là nàng, nàng cũng không muốn vì này sốt ruột sự lại làm ầm ĩ. Hai hài tử ở bên cạnh làm bài tập. Thang Phượng liền bắt đầu kiểm kê trong tiệm đồ vật, điện thoại vang lên tới. Nàng lập tức liền đi tiếp, chờ Lâm Hướng Bắc nói kiến nghị lúc sau. Thang Phượng nói, kia thật đúng là muốn thỉnh người. Ta này tay nghề khẳng định không thành. Ta có nhận thức mặt điểm sư phó. Này không thành vấn đề, treo điện thoại lúc sau. Thang Phượng liền cảm khái. Vẫn là đương lão bản người đại khí a. Bỏ được tiêu tiền, nàng còn chuẩn bị chính mình làm. Như vậy có thể tỉnh tiền đâu. Cảm giác chắp vá liền thành, người đại lão bản nói thẳng muốn thỉnh tốt mặt điểm sư phó làm. Phải làm đến so sánh khập khiễng gần tiểu điếm hào, Thang Phượng chính mình cũng là vừa sơ soạng. Đương lão bản, nàng cũng nói không chừng làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Nhưng là nàng nhìn nhân gia Lâm lão bản trong nhà đều là làm buôn bán. Khẳng định so với chính mình hiểu nhiều lắm, cho nên cũng liền chuẩn bị nghe ý kiến. Hoa số tiền lớn thỉnh cái mặt điểm sư phó, các người cần phải hảo hảo niệm thư a. Về sau giống Lâm lão bản như vậy có tiền đồ, kiếm đồng tiền lớn, nhân gia hiểu nhiều lắm, tùy hiện chỉ điểm chúng ta, ta là có thể kiếm tiền. Lâm lão bản xuất phát đi phương Nam đi công tác. Trước khi đi, trong nhà cái kia không ra tới phòng ở liền giao cho phía trước cấp cửa hàng thiết kế sư. Làm thiết kế sư trước ra đồ. Chờ hắn trở về liền bắt đầu khởi công. Đối với trong nhà như thế nào sửa chữa bố cục. Gia Ngư đã sớm trong lòng có ý tưởng, nàng dù sao cũng là cái có trang hoàng kinh nghiệm người. Đời trước mua phòng ở. Mỗi một bộ phòng trang hoàng, nàng đều thực dụng tâm, nhìn không ít thiết kế đồ, chi tiết sửa chữa càng là cẩn thận, không tính là trong nghề, nhưng là có thể để ý kiến, tỉ như trong nhà hai phòng một sảnh phòng ở thu nạp phương diện liền có. Thể hào hào thiết kế, bà Lâm Hướng Bắc muốn ở xưởng thép làm cũ cải cách nhà ở tạo công trình. Vậy đến bắt lấy khách hàng nhu cầu. Hiện tại xưởng thép cũng không phải là đều giống nhà nàng như vậy phòng ở đủ trụ. Đại bộ phận cơ sở công nhân một nhà tam đại người cũng chỉ có một bộ hai phòng ở trụ. hơn nữa rất nhiều người luyến tiếc ném xuống vứt bỏ tạp vật. Trong nhà thu nạp liền thành vấn đề, Gia Ngư là muốn đi học. Tự nhiên không cơ hội cùng thiết kế sư thảo luận, phòng trừng thiết kế sư cũng sẽ không nghe nàng một cái hài tử kiến nghị, cho nên nàng trực tiếp chính mình vẽ họa, yêu cầu ở đâu chút địa phương trang tủ, tủ trang hoàng hình dạng là cái gì bộ dáng, nàng đều họa ra tới, lúc này học vẽ tranh kỹ thuật liền có tác dụng, họa ra tới khẳng định không bằng chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng là miễn cưỡng làm người xem hiểu là cái ý gì. Tôn Yến Ni nhìn khuê nữ họa thiết kế đồ, cũng nhịn không được cười, thật là thích nhọc lòng tiểu lão bản. Tôn Yến Ni nhìn nhìn, người cũng nghiêm túc đi lên, cảm thấy Ngư Bảo ý tưởng này còn khá tốt a, không biết nghề mộc sư phó có thể hay không làm. Nếu có thể làm ra tới, tủ giày như vậy thiết kế, xác thật thực hảo a. Ta cũng không cần đem giày tất cả đều tắc đáy giường hà. Tôn Yến Ni vuốt cằm nghĩ, sau đó lại đến phòng bếp. Trong phòng bếp tủ cũng thiết kế thực hảo. Trên tường điếu một loạt tủ, lại nhiều ra rất nhiều địa phương. Cũng không biết sao cố định. Ai, cái này làm thiết kế sư đi nhọc lòng, còn có Gia Ngư phòng nhỏ. Gia Ngư phòng là cái phòng nhỏ. Phòng án thư cùng tủ quần áo, còn có giường ở ngoài, gì cũng không bỏ xuống được, nhưng là Gia Ngư muốn hai tầng giường. Đem một tầng không ra tới, làm tủ quần áo, như vậy phòng toàn bộ nhi liền rộng mở, Ngư bảo. Ngươi sao lợi hại như vậy a? Như vậy sẽ thiết kế a? Gia Ngư nói, trong tivi không phải có sao? Có sao? Tôn Yến Ni hồi ước. Nghĩ giống như có chút trong tivi hào môn, xác thật trang hoàng đến không tồi, phòng trưng Ngư Bảo là xem tivi thời điểm nhớ kỹ. Ngư Bảo thật là học tập năng lực cường a, quang xem tivi, đi học thật nhiều đồ vật, không giống chính mình cùng hướng bắc. Xem tivi chỉ nhìn xem cốt truyện, gì cũng không nhớ rõ, hảo đi, mụ mụ sẽ cùng thiết kế sư câu thông. Nhà ta liền như vậy thiết kế, Gia Ngư nói, làm A-di nghĩ nhiều một ít trang đồ vật tủ, ta có thật nhiều đồ vật muốn cất chứa đâu, ân, tủ muốn giấu đi, còn không thể chiếm vị trí, ta không thích quá tễ, hào hào hào, mụ mụ biết, trong nhà phòng ở vẫn là quá nhỏ, Tôn Yến Ni vội không ngừng đồng ý nữ nhi yêu cầu, hơn nữa tỏ vẻ chính mình thực lý giải nàng nhu cầu. Gia Ngư cảm thấy làm Yến Ni mụ mụ như vậy hiểu lầm cũng đúng, nàng cũng tưởng sớm một chút đổi căn phòng lớn trụ, chờ Tôn Yến Ni đi tìm thiết kế sư thiết kế thời. Điểm, thiết kế sư nhìn thiết kế đồ, cười nói, nhà các ngươi còn có chuyên nghiệp nhân sĩ đâu, Tôn Yến Ni kiêu ngạo nói. Đây là nữ nhi của ta thiết kế, nàng xem TV đi học. Thiết kế sư đối với phòng ở tiến hành điều chỉnh, cảm thấy này đó tủ đều có thể hơn nữa này đó lúc sau, xác thật thu nạp cường rất nhiều, nhà ngươi hài tử hẳn là không lớn đi. Lợi hại như vậy, Tôn Yến Ni cười nói, 4 tuổi, nàng vẫn luôn thực thông minh, năm nay tài học vẽ tranh đâu, thiết kế sư kinh ngạc cảm thán. Nhân tài a. Có thể làm chúng ta này một hàng a, cũng quá có thiên phú. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni trong lòng càng là sung sướng. Ngư Bảo là thực thông minh a, kia này đó tủ, sư phó đều có thể làm sao? Chỉ cần tìm tốt nghề mộc, ngươi có cái gì yêu cầu, nhân gia đều có thể làm được. Ta lại dựa theo cái này ý nghĩ, cho ngươi lại thêm một ít chữ vật quầy. Chính là phong cách cũng dựa theo ngươi khuê nữ họa này đó sắc điệu sao? Ta cảm giác không phải rất giống chúng ta quốc nội phong cách a. Ta khuê nữ nói đây là phim hoạt hình bên trong, có thể là nhà trẻ phóng ngoại quốc phim hoạt hình, thiết kế sư nói. Đúng vậy, có điểm kiểu Pháp phong cách, càng xem, thiết kế sư càng có linh cảm, cảm thấy loại này phong cách nếu thiết kế thành hiện thực. Cũng rất có tiểu tư tình thú, còn đừng nói, hiện tại người đều theo đuổi ngoại quốc hóa. Nay phong ở thiết kế, không chuẩn cũng có thể nhiều khai phá một cái phong cách ra tới. LEOSING. Hết chương.